Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, người bất hạnh nhất mới có được hộp đen, ta rõ ràng đã nhìn thấy nó nhưng lại không nhớ ra được nó, vì để không quên đi chút ký ức nhỏ nhoi này, ta ghi khắc mọi thứ lên thân thể mình. Nhìn cánh tay đầy sẹo dơ ra trước mặt mình, mí mắt Hàng Phi khẽ giật, ngươi đúng là tàn nhẫn với bản thân mình. Trước khi gặp được ngươi, ta không còn con đường nào khác để đi. Mạnh Trường Hỷ chỉ tay vào mặt mình. Bây giờ khắp nơi đều là camera giám sát, chỉ cần gương mặt ta thoáng xuất hiện trong camera là trí thông minh nhân tạo sẽ nhận ra ngay. Vì để không bị bắt, ta tự hủy gương mặt này. Thứ kia mỗi lần trị liệu cho Lão Tam đều làm vào buổi tối, nó xem linh hồn con người là sào huyệt, trong mắt nó linh hồn là thứ giữ gìn sinh mệnh, thân thể là một loại chuyển hóa ngoài hiện thực, loại chuyển hóa này chính là quá trình sinh mệnh được sinh ra. Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ngươi có thể nói cho ta biết thứ kia có những đặc điểm gì không? Ta sẽ tìm cách bắt được nó, báo thù cho các bạn của ta. Hàng Phi thành thật nói. Nói một cách cụ thể thì trên cánh tay thứ kia có hoa văn bươm bướm, ta không nhớ rõ mặt nó, chỉ nhớ trên đó cũng có hoa văn. Bọn chúng hình như đang tìm kiếm một chiếc hộp. Trong hộp chứa đầy nỗi thống khổ, tuyệt vọng và bất hạnh của thế gian. Chiếc hộp kia giấu ở chỗ sâu trong linh hồn, ban đầu thứ kia muốn tìm chiếc hộp trên người Lão Tam nhưng không tìm thấy. Hộp. Nghe đến đó, Hàn Phi đã xác định được mục tiêu của bương bướm chính là chiếc hộp đen trong đầu mình. Chiếc hộp kia hình như sẽ xuất hiện trên người kẻ bất hạnh nhất. Bương bướm đã tìm rất lâu cũng không tìm được, về sau bọn chúng định tự mình tạo ra một chiếc hộp linh hồn tương tự. 10 năm trước, bương bướm tìm tới 3 người. Cả 3 người bọn hắn đều là hung thủ của vụ án lắp ghép thân thể người. 3 người. Người thứ nhất là viện trưởng Hạ Thủ Nghiệp của cô nhi viện Bắc Nhai, người thứ hai là Mạnh Trường An, người thứ ba là đại ca ta Mạnh Trường Thọ. Ta chỉ biết có 3 người này, không bài trừ khả năng còn có những hung thủ khác. Trong tay ngươi có chứng cứ không? Hàn Phi rất muốn trợ giúp Mạnh Trường Hỷ, nhưng hắn biết nếu có chứng cứ thì Mạnh Trường Hỷ đã không cần phải trốn đông trốn tây như vậy. 2 người trong phòng lâm vào trầm mặc, không ai lên tiếng. Lát sau, Mạnh Trường Hỷ mới mấp máy đôi môi bị tàn phá, nhìn chằm chằm vào Hàn Phi mà nói, ta có thể tin tưởng ngươi được không? Đương nhiên. Đừng đồng ý nhanh như vậy, ngươi chưa hiểu rõ về ta. Ta đã giết Hạ Thủ Nghiệp, bây giờ đứng trước mặt ngươi chính là một kẻ giết người thật sự. Gương mặt đầy sẹo của Mạnh Trường Hỷ phối hợp với câu nói này khiến hắn càng thêm khủng bố. Ta đã đoán được. Cho nên ta hy vọng sau khi ngươi bắt được hung thủ sẽ đi tự thú để được pháp luật khoan hồng. Hàn Phi đã thấy quá nhiều tình cảnh máu me, thế nên phản ứng bây giờ của hắn hoàn toàn không giống phản ứng của một người bình thường đang ở chung phòng với kẻ giết người. Ta không có chứng cứ rõ ràng, nhưng ta đã chỉnh lý mọi thông tin và đặt chúng ở một khu chung cư bỏ hoang ở ngoại thành. Nơi đó gọi là chung cư hạnh phúc. Tất cả chứng cứ đều để trong phòng vệ sinh của căn hộ số 1044. Mạnh Trường Hỷ rũ mắt xuống. Chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ điều tra ra ta, khi Mạnh Trường An giết người còn cố ý tính kế để hãm hại ta, bây giờ ta đã không còn bao nhiêu thời gian. Chỗ mà ngươi vừa nói tới. Nghe được lời Mạnh Trường Hỷ, Hàn Phi giật nảy mình. Căn hộ có ma của hắn trong trò chơi cũng là số 1044. Sao thế? Thấy biểu tình trên mặt Hàn Phi lần đầu tiên biến đổi, Mạnh Trường Hỷ nghi hoặc hỏi lại. Không có gì, ta nghe nói cảnh sát đã nhận được mấy bức ảnh chụp cảnh ngươi đang chôn cất thi thể động vật và người chết. Nếu Mạnh Trường An nắm chứng cứ trong tay thì vì sao? Hàn Phi còn chưa nói xong Mạnh Trường Hỷ đã ngắt lời hắn. Mạnh Trường An sẽ không làm loại việc này. Từ rất lâu trước đây hắn đã đặt manh mối và chứng cứ chỉ tội ta ở những nơi cảnh sát sẽ đến điều tra, hắn muốn cảnh sát tìm đến ta đầu tiên. Vậy mấy bức ảnh chụp là do ai gửi tới? Đây không phải phong cách của Mạnh Trường An, có thể là đại ca ta làm. Nhắc tới Mạnh Trường Thọ, Mạnh Trường Hỷ lại càng thêm đau khổ. Ta không rõ những người bị bương bướm mê hoặc có liên quan gì đến nhau. So với Mạnh Trường Thọ thì Mạnh Trường An càng phù hợp với yêu cầu của bương bướm hơn. Cho nên nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta hoài nghi đại ca sẽ gánh tội thay cho Mạnh Trường An. Đây cũng là lý do ta không dám mạo hiểm đưa ra những thông tin mình đã thu thập được. Vậy bây giờ ngươi giao chúng cho ta là muốn đi làm gì? Hàng Phi ý thức được Mạnh Trường Hỷ đang ủy thác việc này cho mình. Ngươi không cần biết ta đi làm gì, chỉ cần nhớ kỹ địa chỉ ta đã nói cho ngươi là được. Mạnh Trường Hỷ nhìn chằm chằm vào Hàng Phi, nếu ta chết thì ngươi hãy giao những thứ đó cho cảnh sát. Ngươi đừng hành động nông nổi. Hàng Phi vội vàng thuyết phục, cảnh sát đã tới nhà máy làm đá Đông Hoa. Bọn hắn biết rõ kế hoạch của ngươi, bây giờ ngươi mà chạy tới quảng trường quốc tế thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Không những không thương tổn được Mạnh Trường An mà còn làm cảnh sát thêm nghi ngờ ngươi. Phần kế hoạch đó ta vốn viết cho cảnh sát xem. Mỗi ngày ta đều sẽ thay đổi kế hoạch, bản kế hoạch thật sự sẽ không được viết ra giấy. Không ai đoán được Mạnh Trường Hỷ muốn làm gì. Mạnh Trường An và Mạnh Trường Thọ đều là hung thủ, nhưng hung thủ phía sau màn thật sự là tên bươm bướm kia, cho dù có lôi hai người bọn hắn ra trước vành móng ngựa thì kẻ đã tạo ra mọi bi kịch vẫn có thể ung dung đứng ngoài vòng pháp luật. Yên ổn nấp ở phía sau không hề lộ diện. Chúng ta cứ hành động từng bước một, trước cứ bắt Mạnh Trường An lại đã rồi tính. Nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy. Mạnh Trường Hỷ xoay người cởi áo, để lộ rất nhiều vết thương thối rữa trên lưng. Ta phải gánh lấy tội danh giết mẹ, ta bị hung thủ vu oan giá họa, ta sống rất đau khổ, cho nên ta muốn tạo cho mình một kết cục đặc sắc nhất. Chương 92, khu chung cư hạnh phúc quyết định bom thêm 3 chương cho các đạo hữu đọc tối nay luôn, thay vì để qua thứ bảy hi hi. Vui vẻ Hàng Phi có thể hiểu được ý Mạnh Trường Hỷ. Hắn còn muốn ngăn cản nhưng Mạnh Trường Hỷ đã ngắt lời, sau khi lấy được phần chứng cứ kia, ngươi phải chú ý an toàn. Không cần lo lắng cho ta. Hàng Phi gật đầu bảo đảm. Ngươi dính líu đến vụ án này quá nhiều, bươm bướm nhất định sẽ tìm tới ngươi, chỉ cẩn thận thôi là không đủ. 10 năm nay ta trốn đông trốn tây, có mấy lần suýt nữa đã tử vong ngoài ý muốn, bây giờ nghĩ lại mới thấy đó đều là âm mưu giết người của bươm bướm. Nó vẫn luôn nhìn chằm chằm ta. Tử vong ngoài ý muốn. Bươm bướm rất thích đùa giỡn với nhân tính. Nó sẽ chế tạo đủ loại trùng hợp, hai sự việc trông như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng có khi sẽ lấy mạng ngươi vào lúc ngươi không ngờ tới nhất. Dặn dò xong mọi việc cần thiết với Hàn Phi, Mạnh Trường Hỷ chỉ tay về phía cửa ra vào. Đi đi, sau khi rời khỏi nơi này đừng nên quay đầu lại. Cứ coi như hai chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, hy vọng điều này có thể khiến bươm bướm chú ý tới ngươi chậm một chút. Hàn Phi đứng yên trong phòng không nhúc nhích. Hắn biết đây có lẽ là lần cuối cùng mình gặp Mạnh Trường Hỷ. Thấy Hàn Phi có vẻ do dự, lần đầu tiên trên mặt Mạnh Trường Hỷ lộ ra vẻ nhu hòa. Hắn khẽ vỗ lên vai Hàn Phi một cái. 10 năm qua việc may mắn nhất đối với ta chính là vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh lại gặp được ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn bắt bươm bướm, nếu ngươi muốn báo thù cho các nạn nhân, nếu muốn biết rõ mọi chân tướng, vậy cứ làm theo lời ta nói đi. Mạnh Trường Hỷ muốn nở nụ cười nhưng vết sẹo trên mặt hắn khẽ động tạo thành biểu tình rất dọa người. Ta không cố ý dọa ngươi đâu, chỉ là 10 năm qua ta đã quên mất cách cười như thế nào. Câu nói cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ đã chạm đến đáy lòng Hàn Phi. Hy vọng kế hoạch của ngươi được thuận lợi. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, Hàn Phi rời khỏi nhà Ngụy Hữu Phúc, chạy tới khu chung cư hạnh phúc mà Mạnh Trường Hỷ nói. 3 giờ chiều, Hàn Phi đi tới khu ngoại thành Tân Hổ. Nơi này không có lấy một bóng người. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, quy mô thành thị càng lúc càng lớn, rất nhiều người thà chen chúc nhau trong căn hộ dưới 20 mét vuông cũng không muốn chạy tới sống ở khu ngoại thành. Đi xuyên qua một con đường đất cũ kỹ, Hàn Phi rốt cuộc cũng tìm được chung cư hạnh phúc nằm phía sau một nhà máy hóa chất bỏ hoang. Nơi này đã hoang phế rất lâu. Cỏ dại rậm rạp, vách tường bị nước mưa ăn mòn rất nghiêm trọng. Bên ngoài khu chung cư còn có một tấm biển cảnh báo nguy hiểm đã rỉ sét. Tòa chung cư này vừa vặn có 10 tầng giống như trong trò chơi, nhưng kiến trúc bên ngoài và hành lang đều khác biệt, cửa các căn hộ ở đây phần lớn đều là cửa gỗ. Mang theo nghi hoặc, Hàn Phi cẩn thận đi vào trong chung cư. Không khí nơi này toát ra mùi ẩm mốc, khắp nơi đều là rác rưởi và đồ vật hư hỏng, ngay cả người vô gia cư cũng rất ít khi tới đây, chỗ nào cũng đóng một tầng bụi bặm dày cộm. Đi lên tầng 4, nhìn căn hộ số 1044 Hàn Phi bỗng sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Như thể hiện thực và trò chơi đang trùng lặp với nhau. Cầm lấy tay nắm cửa, Hàn Phi hơi dùng lực mới biết khóa cửa đã bị phá hư từ bao giờ. Tiến vào bên trong, thân thể Hàng Phi khẽ rung lên. Rõ ràng là ban ngày nhưng gian phòng này lại u ám vô cùng, trong phòng khách bày mấy hũ tro cốt. Cảm giác như căn hộ này là của người chết vậy. Bởi vì kiến trúc xây dựng có vấn đề nên ánh nắng rất khó rọi vào phòng khách, đồ vật lổn ngổn trên sàn đều đã mốc meo, tản ra mùi thối nát. Bước qua đống đồ vật lộn xộn, Hàng Phi mở cửa phòng vệ sinh ra, bên dưới khối gạch thứ tư hắn tìm được tư liệu mà Mạnh Trường Hỷ nói. Mở ra xem, Hàng Phi thấy một bức thư. Trong thư ghi 7 vị trí khác nhau đối ứng với 7 căn hộ trong tòa chung cư này, ở mỗi căn hộ đều chôn giấu phần thân thể còn lại của các nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người mà đến nay cảnh sát vẫn không tìm ra được. Đây dường như cũng là một loại nghi thức, nếu nối liền vị trí 7 căn hộ này sẽ tạo thành hình ảnh bươm bướm dương cánh. Bươm bướm rốt cuộc biết rõ về hộp đen và thế giới tầng sâu trong hoàng mỹ nhân sinh đến cỡ nào. Vì sao trong trò chơi cũng có một tòa chung cư giống với ngoài hiện thực? Hàng Phi nhớ kỹ vị trí 7 căn hộ rồi tiếp tục xem tư liệu. Không phải ngẫu nhiên mà hung thủ lựa chọn tòa chung cư này để vứt xác nạn nhân. Mấy chục năm trước tòa chung cư này nổi tiếng có quỷ với rất nhiều câu chuyện kỳ quái, đây là nơi thường xuyên có người tìm tới để tự sát. Hàng Phi lấy điện thoại ra tìm kiếm tên chung cư Hạnh Phúc, trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 10 tin tức. Những tin tức này tự như một tập truyện truyền kỳ về ma quỷ, khiến người ta run lên vì sợ hãi. Bươm bướm chôn giấu thi thể các nạn nhân trong tòa chung cư này, lại dùng một bộ phận thân thể của bọn hắn để chắp vá vào cơ thể nạn nhân số 8, tạo ra một bộ thi thể phù hợp với yêu cầu của bươm bướm, xui xẻo. Tuyệt vọng, thống khổ. Nhưng xem ra kết quả vẫn không thành công, bươm bướm chưa tìm được chiếc hộp đen. Hàng Phi đọc thông tin do Mạnh Trường Hỷ lưu lại, bên trên ngoài tài liệu về vụ án lắp ghép thân thể người còn có rất nhiều nội dung liên quan đến bươm bướm. Đúng lúc này, trên giao diện điện thoại của Hàng Phi đột nhiên xuất hiện một thông báo mời xem trực tiếp livestream. Bình thường Hàng Phi sẽ chẳng bao giờ để ý tới, nhưng lần này thì khác, hắn trông thấy trong ảnh nền là gương mặt bị hủy dung của Mạnh Trường Hỷ. Hàng Phi lập tức ấn mở livestream. Mạnh Trường Hỷ xuất hiện giữa khung hình. Bình tĩnh nhìn mấy người ngồi bên cạnh mình, hình như đó là các nhân viên của đài truyền hình nào đó. Ta sẽ không thương tổn những người trong phòng này. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không được cắt đứt tín hiệu hoặc chơi đùa mánh khóe gì. Không biết Mạnh Trường Hỷ đang nói chuyện với ai, ngay sau đó hắn nhìn thẳng vào ống kính, dữ tợn nói, Mạnh Trường An, ta biết dù mình có đánh đổi mạng sống cũng không cách nào đến gần ngươi, cho nên chỉ có thể dùng cách này để trò chuyện với ngươi nha. Chương 93. Màn độc diễn hiện tại mỗi ngày có khoảng mấy trăm triệu video được đăng lên mạng, vô số bình luận xuất hiện, lượng thông tin này sẽ không bị xóa đi mà được trí thông minh nhân tạo thu thập và phân loại, sau đó đưa vào hệ thống thông tin công dân để hình thành phán đoán về nhân cách của mỗi người. Loại nhân cách này có thể làm giả và thay thế cả người thật. Có nó, chúng ta thậm chí có thể giao lưu với người thân đã qua đời từ lâu. Trong trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh do công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không liên kết với công ty bào chế dược Vĩnh Sinh sản xuất, sau khi được người chơi cho phép. Chúng ta đã sử dụng những nhân cách này làm NPC giả lập, thế nên tất cả NPC trong thế giới trò chơi này đều là người thật, bọn hắn có ký ức và quá khứ thật sự, cũng có tính cách riêng biệt thuộc về mình. Trong quảng trường quốc tế Tân Hổ, quản lý Khổng Thiên Thành của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không đang diễn thuyết say sưa thì bên dưới đột nhiên truyền tới âm thanh rối loạn, rất nhiều người kinh hô, đám đông trở nên hỗn loạn. Khổng Thiên Thành ho khan một tiếng, vừa định mở âm thanh lớn lên thì trợ lý đột nhiên chạy tới, hốt hoảng nói, xảy ra chuyện rồi. Vội cái gì? Ta đã nói với ngươi gặp được chuyện lớn thì phải bình tĩnh xử lý. Khổng Thiên Thành tắt micro nói. Có một tên tội phạm giết người trên mặt toàn là sẹo đã bắt mấy vị dẫn chương trình, hắn nói mình là anh trai của Mạnh Trường An, còn nói Mạnh Trường An mới chính là hung thủ của vụ án lắp ghép thân thể người từ 10 năm trước. Trời mẹ! Ngươi xem tin tức này ở đâu? Khổng Thiên Thành vội vàng mở điện thoại ra, sau đó nhìn về phía vị trí người quản lý công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Nơi đó có 5 ghế nhưng 4 ghế để trống. Chỉ có một nam nhân trung niên anh Tuấn ngồi ở chính giữa yên lặng nhìn về phía màn hình, trước mặt hắn để một tấm bảng tên ghi 3 chữ Mạnh Trường An. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Mạnh Trường An vốn định dùng bản thân làm mồi câu dụ Mạnh Trường Hỷ xuất hiện, nhưng bây giờ hắn lại bị vô số người nhìn chăm chú. nếu rời đi sẽ bị xem là chột dạ, không đi thì sắp tới ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn chính là Mạnh Trường An, em trai của tội phạm giết người. Không đúng, tội phạm nói chính Mạnh Trường An mới là hung thủ giết người đó. Nhưng Mạnh Trường An trông không giống như kẻ sát nhân. Ngươi thì biết cái gì? Loại người này rất biết che giấu bản thân. Báo cáo lên cho tổng công ty đi. Khổng Thiên Thành vội vã rời khỏi đài thuyết trình. Hội trường bắt đầu phát nhạc, nhưng tiếng nhạc không cách nào đè ép được âm thanh nghị luận của đám đông. Cảnh tượng này xuất hiện tại rất nhiều nơi trong thành phố Tân Hổ. Trong thời đại tin tức khuếch trương cực nhanh, rất nhiều người đều đang xem điện thoại, nhìn nam nhân mặt đầy sẹo trên kênh livestream. Ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện liên quan đến rất nhiều cái chết. Có một người mẹ thu nhận ba đứa con nuôi. Trong ba đứa này có hai đứa có vấn đề về tâm lý, một đứa thì tàn tật. Người mẹ kia yêu con bằng lòng bao dung không cần báo đáp, nhưng cuối cùng bà lại bị chính con mình giết chết. Trong căn hộ số 1044. Hàng Phi nhìn chăm chú vào màn hình. Hắn biết rõ quá khứ của Mạnh Trường Hỷ, cũng hiểu được vì ngày này mà đối phương đã chuẩn bị thật lâu. Đây chính là cái kết cục mà hắn muốn dành cho bản thân mình sao? Trong video, Mạnh Trường Hỷ nói ra toàn bộ những điều hắn biết, không hề giấu giếm một thứ gì, bao gồm cả sự tồn tại của Bươm Bướm. Mạnh Trường Hỷ biết cho dù Mạnh Trường An và Mạnh Trường Thọ bị bắt thì Bươm Bướm cũng sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, thế nên hắn dùng mạng mình để cược, quyết tâm công khai toàn bộ về tổ chức Bươm Bướm này. Có người tin hắn, có người không tin. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần có người chú ý, nạn nhân bị Bươm Bướm tổn thương trên thế giới này sẽ giảm bớt. Vì để không bị nhận ra, Mạnh Trường Hỷ tự hủy dung, vì tránh lưu lại vân tay, hắn làm bỏng 10 đầu ngón tay mình, vì một ngày này, hắn chui rút như một con chuột suốt 10 năm. Hắn khắc tất cả những điều mình muốn nói lên cơ thể, từng con chữ kia đều là sẹo, cho dù tín hiệu đường truyền livestream bị cắt thì những tấm ảnh chụp màn hình video cũng sẽ là chứng cứ và manh mối cho cảnh sát. Mạnh Trường Hỷ cứ thế nói hết, từ vụ án giấu xác trong tủ lạnh đến vụ án lắp ghép thân thể người. Hắn không hề phủ nhận tội trạng của mình, hắn nói mình đã chôn rất nhiều thi thể, còn tự tay giết chết Hà Thủ Nghiệp, nhưng hắn chỉ thừa nhận những tội danh mình đã gây ra. Mạnh Trường An ẩn trong bóng tối vu oan giá họa, Mạnh Trường Hỷ lại dùng một tấm lưới khổng lồ được hắn tỉ mỉ bố trí trong 10 năm để vén màn bí mật. Đoạn video phát trực tiếp này khá ngắn, đến phút chót, mọi người chỉ nghe được tiếng gầm giận dữ cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ, phải có chứng cứ thì mới có tội sao? Kênh livestream tới đây thì dừng lại, nhưng đoạn video này đã bắt đầu lan truyền khắp nơi trên Internet. Xem xong video của Mạnh Trường Hỷ, Hàng Phi lập tức bấm số điện thoại của Lệ Tuyết nhưng máy nàng vẫn liên tục bận. Hắn bèn gửi cho Lệ Tuyết mấy tin nhắn. Mấy chục giây sau Lệ Tuyết mới hồi âm cho Hàng Phi, ba anh em Mạnh Gia đều đã bị bắt. Tiếp theo cảnh sát định làm gì? Hàng Phi rất tín nhiệm cảnh sát Tân Hổ. Nhưng muốn để cảnh sát truy theo một tên Bươm Bướm hư vô mờ mịt là việc rất khó khăn, lần này Mạnh Trường Hỷ công khai Bươm Bướm một phần cũng là vì muốn để dư luận thúc đẩy cảnh sát bắt đầu điều tra. Lần này cảnh sát sẽ dốc toàn lực điều tra hung phạm, bao gồm cả Bươm Bướm mà Mạnh Trường Hỷ nói tới. Nếu các ngươi nguyện ý điều tra về Bươm Bướm, ta có thể giúp các ngươi. Chỗ của ta có một phần tư liệu liên quan đến Bươm Bướm. Ngươi đang ở nhà? Lệ Tuyết hỏi. Ta ở ngoại thành Tân Hổ, bây giờ sẽ qua chỗ cảnh sát tìm ngươi. Hàn Phi cũng không muốn ở trong căn phòng u ám âm hàn này quá lâu. Chương 94, có tiền thưởng. Nói địa chỉ đi, lãnh đạo của ta đã cho xe đi đón ngươi rồi. Qua lời của Lệ Tuyết, Hàn Phi có thể nghe ra cảnh sát rất coi trọng việc này. Ở ngoại thành phía Bắc có một nhà máy hóa chất. Phía sau lưng nhà máy là một chung cư nhỏ tên là Hạnh Phúc. Mạnh Trường Hỷ công khai sự tồn tại của Bươm Bướm, kỳ thực trong lòng hắn cũng không dám chắc mình có thể thành công, dù sao Bươm Bướm vẫn luôn ngó chừng hắn rất kỹ. Bươm Bướm hẳn đã xem được video livestream của Mạnh Trường Hỷ, nơi này không còn an toàn. Hàn Phi không ở lại căn hộ đó mà thu dọn toàn bộ tài liệu bỏ vào ba lô. Chạy thẳng ra khỏi tòa chung cư. Rất may. Cho tới khi cảnh sát đến Hàn Phi không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Dưới sự bảo hộ của cảnh sát, Hàn Phi được đưa thẳng tới chỗ đại đội trinh sát hình sự. Hai vị cảnh sát trông rất khí phách tự mình đón tiếp Hàn Phi, hắn nhận ra một người trong đó chính là lãnh đạo cũ của Lệ Tuyết. Trong gian phòng đều là cảnh sát nhưng Hàn Phi không hề lúng cuống, chuyện nên nói hắn tuyệt không giấu giếm, chuyện không nên nói thì đến mấy phát hiện nói dối cũng không tra ra được hắn có vấn đề gì. Một diễn viên đóng phim hài vì tìm tư liệu về nhân vật mình sắp đóng mà vô tình phát hiện manh mối về vụ án. Loại chuyện kịch tính bậc này đã có thể quay thành một bộ phim rồi. Các phần thi thể của nạn nhân bị giấu ở tòa nhà số 1 khu chung cư Hạnh Phúc, ta đề nghị các vị nhanh chóng đến đó, bởi vì Bươm Bướm có lẽ cũng đã xem được buổi phát trực tiếp của Mạnh Trường Hỷ, hẳn là nó sẽ hành động rất nhanh. Nơi đó đã bị phong tỏa. Lãnh đạo của Lệ Tuyết nhìn Hàn Phi, trực giác phá án nhiều năm khiến hắn có thể cảm giác được sự tình không đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng cảm nhận được Hàn Phi không có ác ý, người trẻ tuổi trước mặt đúng là chỉ muốn phá vụ án này thôi. Ta đã nói hết những gì mình biết cho các vị nghe. Ta có thể đi được chưa? Ban đêm Hàn Phi còn phải về nhà chơi game, hắn không thể ở qua đêm trong cục cảnh sát. Ngươi còn có việc bận sao? Cảnh sát chúng ta muốn khen ngợi ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn căn cứ vào cống hiến của ngươi vào vụ án này để đề xuất lên cấp trên cấp cho ngươi một phần tiền thưởng thích hợp. Vị lãnh đạo này rất biết cách nói chuyện, hắn vừa mở miệng đã khiến hai mắt Hàn Phi tỏa sáng. Tiền thưởng được bao nhiêu cơ? Trong mắt lóe lên tinh quang, Hàn Phi khẽ cúi đầu xuống uống một ngụm nước rồi nói, thật ra có được thưởng tiền hay không cũng không quan trọng. Ta mặc kệ an nguy của bản thân, không để ý tới nguy hiểm tính mạng mà truy tìm manh mối, chủ yếu là vì muốn báo thù cho các nạn nhân. Khi ta quay phim, người nhà nạn nhân từng đến trường quay, dáng vẻ đau khổ của bọn họ khiến ta lo lắng. Hàn Phi còn định nói thêm mấy câu kể khổ để cảnh sát tăng thêm tiền thưởng. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, trong nháy mắt tất cả cảnh sát đều nhìn về phía hắn. Khương đạo diễn. Hàn Phi không rõ vì sao lúc này Khương Nghĩa lại gọi điện thoại cho mình. Để tránh cho cảnh sát hiểu lầm, hắn bắt điện thoại xong lập tức mở loa ngoài lên. Hàn Phi. Ngươi đã xem buổi phát trực tiếp của Mạnh Trường Hỷ chưa? Vụ án này sắp được phá rồi, chúng ta chờ đợi rất đáng giá. Khương đạo diễn hưng phấn vô cùng. Việc quay phim lâm vào cục diện bế tắc, diễn viên chính bỏ diễn, người nhà nạn nhân đến gây rối, lúc trước hắn phải đón nhận áp lực công việc cực lớn. Ta đã xem rồi. Hàn Phi nói nhỏ. Hắn không chỉ xem mà còn tham dự vào trong đó. Khi nào ngươi có thể quay về đoàn làm phim? Lần này chúng ta có thể cùng nhau tham gia thảo luận kịch bản, một màn livestream cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ nếu có thể đưa lên màn ảnh tuyệt đối sẽ hot đến nổ tung. Khương đạo diễn đã bắt đầu suy nghĩ tới kịch bản. Hắn giống như người khác khô đi trên sa mạc đột nhiên phát hiện ra ốc đảo, hơn nữa trên ốc đảo còn có một cái tủ lạnh đựng đầy bia. Tạm thời ta chưa thể trở về. Hàn Phi cười khổ nói, ta đang ở cục cảnh sát, hiệp trợ cảnh sát điều tra vụ án lắp ghép thân thể người. Ngươi hiệp trợ cảnh sát? Đầu óc Khương đạo diễn đột nhiên trống rỗng. Vẫn nên để cảnh sát nói chuyện với ngươi thì hơn. Hàn Phi đưa điện thoại cho lãnh đạo của Lệ Tuyết, sau đó nhỏ giọng nói với vị lãnh đạo kia một câu, bởi vì phải truy tìm manh mối nên đã mấy ngày nay ta không trở về đoàn làm phim. Bây giờ đạo diễn gọi ta trở về, ngài có thể nói tốt dùm ta mấy câu không? Lãnh đạo của Lệ Tuyết gật đầu, cầm điện thoại lên nói rõ ràng Hàn Phi đã cung cấp manh mối và hiệp trợ cảnh sát như thế nào, EQ của lãnh đạo rất cao, khen ngợi Hàn Phi đến mức hắn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ ngại ngùng. Ở đầu dây bên kia, nghe được lời cảnh sát nói, Khương Nghĩa hoàn toàn ngây ngốc. Ta bảo ngươi đi nghiên cứu về vụ án để thể nghiệm cảm giác nhân vật, ta không bảo ngươi đi phá án nha. Mất rất lâu Khương đạo diễn mới từ từ tiêu hóa được tin tức này, nhưng tâm tình hắn vẫn chưa bình phục trở lại. Nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, đồng chí cảnh sát, ngươi nhất định phải đối xử với Hàn Phi thật tốt nha, hắn chính là trụ cột của đoàn làm phim chúng ta đó. Hàn Phi có trợ giúp rất lớn trong vụ án này, chúng ta làm việc xong sẽ thả hắn về, không ảnh hưởng đến việc quay phim của các ngươi. Ngoài ra, hy vọng khi quay phim các ngươi có thể quay cảnh sát đứng bên phe chính diện. Đương nhiên rồi. Khương Nghĩa vỗ ngực cam đoan. Sau đó Khương Nghĩa lại trò chuyện với Hàn Phi mấy câu, dặn dò hắn ngày mai nếu có thời gian thì đến đoàn làm phim một chuyến. Cúp điện thoại, Hàn Phi tiếp tục phối hợp với cảnh sát hoàn thành công tác điều tra còn lại. Nhưng hắn không hề hay biết cú điện thoại vừa rồi đã kích thích Khương Nghĩa tới cỡ nào. gọi điện thoại cho Hàn Phi xong, Phương Nghĩa lập tức bấm một số điện thoại khác nhưng đối phương không bắt máy, thế là hắn dứt khoát đón xe taxi chạy thẳng tới công ty truyền hình điện ảnh. Chương 95, hắn là ai? Vừa chạy thật nhanh vào công ty, Phương Nghĩa vừa thở hồng hộc nói vào điện thoại, Long tỷ, ta có chuyện rất quan trọng cần nói với ngươi. Tiến vào phòng hội nghị, Phương Nghĩa thấy trong phòng có mấy người mặc đồ Tây đang thương thảo sự vụ với Long tỷ. Phương Nghĩa, ngươi đến tìm ta là vì đoạn video phát trực tiếp về vụ án lắp ghép thân thể người đúng không? Long tỷ ngồi ở ghế chủ sự nói, chúng ta đã nhận được tin tức, hiện tại vụ án này đang rất hot sẽ khiến dư luận chú ý đến bộ phim chúng ta đang quay. Nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể làm lật thuyền. Nếu không khống chế được thế cục thì nói không chừng chúng ta sẽ lật thuyền trong mương. Long tỷ, bây giờ ta đã nắm chắc 100% có thể quay bộ phim này thật tốt. Chỉ là ta có chuyện này nhất định phải báo cho ngươi. Khương đạo diễn nghiêm túc nói. Chuyện gì? Ngươi ngồi xuống nói đi, đừng nóng nảy. Ta muốn đổi nhân vật chính. A Thành không cách nào tạo được cảm giác của nam chính trong lòng ta, hắn không có khí chất của một người đã theo đuổi vụ án này suốt 10 năm. Khương đạo diễn vừa nói ra lời này, toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh. Lát sau mới có người lên tiếng, tuy bộ phim này không được đầu tư nhiều nhưng một trong những nhà đầu tư chính là công ty truyền hình điện ảnh Hàn Quang. Nếu không để A Thành đóng vai chính, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với việc bị rút vốn, hơn nữa bây giờ ngươi có thời gian đi tìm diễn viên chính phù hợp nữa sao? Ngươi có tiền mời người khác đóng sao? Khương Nghĩa không hề nhượng bộ, cương quyết nói, ta đã tìm được diễn viên nam chính phù hợp nhất, hắn chính là sự lựa chọn hoàn mỹ cho vai diễn này. Vừa nói Khương Nghĩa vừa rút điện thoại ra, mở tư liệu của diễn viên lên. Người này tên là Hàn Phi. Hàn Phi? Chưa từng nghe nói tới. Long tỷ và mấy nam nhân mặc đồ Tây châu đầu lại nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó lầm rầm bàn bạc với nhau. Lát sau Long tỷ đi tới trước mặt Khương Nghĩa hỏi, đẹp trai đó, đây là minh tinh mới nổi sao? Không phải. Vậy trước đó hắn từng có tác phẩm nào nổi danh trong giới? Không có. Hắn là người mới do công ty lớn nào đó bồi dưỡng. Không tính là người mới, cũng không có công ty chủ quản. Nghe vậy, Long tỷ bị chọc giận đến bật cười, không nổi tiếng, không có tác phẩm, sau lưng cũng không có công ty đại diện nào, ngươi còn nói với ta muốn lựa chọn hắn. Chẳng lẽ hắn là người thân của ngươi? Hắn không phải người thân của ta, nhưng hắn là nhân chứng quan trọng giúp cảnh sát phá được vụ án lắp ghép thân thể người. Cái gì? Không chỉ có Long tỷ. Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngây ngẩn cả người. Hắn là nhân chứng. Khương Nghĩa nhìn thẳng vào mắt Long tỷ. Vụ án này có thể phá được cũng là nhờ hắn. Cảnh sát đang chuẩn bị mở hội nghị khen thưởng hắn là công dân tốt thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Chính tai ta đã nghe cảnh sát xác nhận điều này. Ngươi muốn để cho người phá vụ án này đến diễn vai nhân vật chính. Long tỷ trợn tròn mắt, tình huống này cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải. Ngay sau đó, cả phòng họp loạn thành một đoàn. Trong một tòa nhà cao tầng ở khu vực thành thị trung tâm, A Thành treo điện thoại trên cổ. Đưa mắt nhìn đám mây đen bên ngoài cửa sổ. A Thành, ngươi đã đứng đó suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Hay là bây giờ chúng ta đi tìm Khương đạo diễn đi? Bên phía công ty vẫn luôn không lên tiếng, tuy công ty đầu tư vào bộ phim này nhưng nếu ngươi chủ động bỏ diễn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Người đại diện nghiêm túc nói, chúng ta đi mời Khương đạo diễn ăn một bữa cơm rồi tâm sự một trận, chắc hắn sẽ bỏ qua thôi. Mới có 46 tiếng trôi qua, ta không hiểu ngươi đang lo lắng cái gì. A Thành khiển trách một câu, sau đó vô thức sờ vào túi. À! Điện thoại của ta đâu? Mau tìm điện thoại cho ta đi. Có khi Khương Nghĩa đã gọi mà ta lại không hay biết. Nhìn dáng vẻ bối rối của A Thành, người đại diện khẽ thở dài, không tiện nhắc nhở. Đêm qua khi A Thành đi ngủ, vì sợ Khương Nghĩa gọi tới nên hắn đã đeo điện thoại trên cổ, đến bây giờ cũng chưa hề tháo ra. Hay, vậy nghe lời ngươi, chúng ta chờ thêm một chút. 8 giờ 30 tối, Hàn Phi rời khỏi đại đội trinh sát hình sự. Ăn tối đơn giản rồi trở về nhà. Nhìn đống ảnh chụp dán đầy trên tường, Hàn Phi cũng lười thu dọn. Kẻ ra tay giết người đều đã bị bắt lại, nhưng hung thủ chủ mưu sau màn lại chưa tìm được, đoán chừng ta sắp bị bươm bướm trả thù. thở dài một tiếng, Hàng Phi tức giận lầm bầm. Sống cho đàng hoàng không được sao, nhất định phải giày vào người khác như thế. Ngươi tài giỏi như vậy thì đi mà chơi hoàng mỹ nhân sinh ấy, cho nó chữa lành tâm hồn ngươi. Nhìn mũ trò chơi, Hàn Phi không nhịn được tưởng tượng tới tình cảnh bươm bướm tiến vào trò chơi âm phủ. Vừa hay các bạn hàng xóm của ta cũng rất khổ sở, nếu có thể kéo tên hung thủ khốn kiếp kia vào thế giới tầng sâu, ta có thể giúp mọi người giải tỏa tâm lý tuyệt vọng rồi. Hy sinh một tên sát nhân cuồng để chữa lành cho tất cả mọi người, nghĩ thế nào cũng thấy lời nha. Hoàng có đầu nợ có chủ, phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, Hàn Phi cảm thấy việc này rất công bằng. Sau khi tập luyện mấy chiêu thức chiến đấu Lệ Tuyết dạy, Hàn Phi lau mồ hôi trên thân rồi cầm sách lên xem. Rối loạn nhân cách thường bắt đầu từ khi còn nhỏ và định hình vào thời kỳ thiếu niên, kéo dài đến khi thành niên hoặc có khi cả đời. Xét về ý nghĩa thì rối loạn nhân cách cũng là một loại bệnh tinh thần. Khi người ta nghiêm túc học tập, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã gần tới 12 giờ đêm. Hàn Phi nối dây ghim điện, sau đó đội mũ trò chơi lên. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện trong một phòng khách lạnh lẽo. Đúng là có cảm giác về nhà. Trước khi chơi hoàng mỹ nhân sinh, Hàn Phi chẳng có lấy một người bạn nào. Hắn là loại người nhất định sẽ phải sống cô độc suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ dưới sự áp bách của trò chơi, Hàn Phi rốt cuộc đã học cách để trở nên ưu tú hơn. Lần này tiến vào trò chơi, hắn mang theo một tâm tình rất đặc biệt và phức tạp. Chương 96, nhiệm vụ cấp S đầu tiên. Vụ án lắp ghép thân thể người từ 10 năm trước rốt cuộc đã bắt được hung thủ, tuy rằng bươm bướm còn chưa xa lưới nhưng hắn cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện cho các bạn cùng nhà. Hắn rất muốn chia sẻ tin tức tốt này cho bọn họ, giúp họ từ từ thoát khỏi cảm giác bị tuyệt vọng bủa vây, trở nên có nhân tính hơn một chút. Hàn Phi không hy vọng xa vời các bạn cùng nhà có thể giao lưu thoải mái với mình. Chỉ cần bọn họ đừng tiếp tục mất khống chế thì mọi nỗ lực của hắn đều đáng giá. Lấy hết can đảm, Hàn Phi đi về phía căn phòng ngủ sâu nhất. Két. Cửa bị đẩy ra, Hàn Phi thấy được 7 bóng dáng ngồi trên giường đưa lưng về phía mình. Cảnh tượng này dù thấy bao nhiêu lần hắn vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Hung thủ sát hại các ngươi đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, tất cả những người tổn thương các ngươi đều đã bị trừng phạt. Hàn Phi tiến vào phòng. Kể lại chuyện đã xảy ra ngoài hiện thực nhưng 7 người bạn cùng nhà lại giống như không nghe được, người nào người nấy đều cúi thấp đầu, mặt không biểu tình, dường như đang cật lực chống lại sự tuyệt vọng để bảo vệ chút nhân tính cuối cùng trong lòng mình. Ta không có cách nào chứng minh lời mình vừa nói. Nếu có thể đưa mọi người tiến vào hiện thực để tận mắt chứng kiến cảnh đó thì tốt rồi. Hàn Phi cũng ngồi trên giường, hít sâu một hơi. Muốn đưa các bạn cùng nhà vào hiện thực chỉ là chuyện không tưởng. Thế giới này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, chôn giấu giữa một mảnh hải dương đen như mực, dường như Hàn Phi là người duy nhất có thể tự do đi lại giữa hai thế giới. Cầm giấy bút lên, Hàn Phi viết lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngoài đời thực, sau đó đặt mấy tờ giấy bên cạnh Ngụy Hữu Phúc. Hữu Phúc, khi ngươi tỉnh táo lại hãy xem bức thư này, ta không có lừa các ngươi. Hung thủ thật sự đã bị bắt. Cảm thấy câu chữ vẫn chưa đủ, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía tivi ngoài phòng khách. Thật muốn quay lại cảnh phiên tòa xử án để cả nhà cùng ngồi xem. Nhưng trò chơi này hình như không có chức năng quay video. Nghĩ tới đây, Hàn Phi đột nhiên híp mắt lại. Nhưng trò hoàng mỹ nhân sinh bình thường có chức năng ghi hình. Thậm chí còn có thể chế tác lại cảnh tượng trong trí nhớ. Nếu thế giới âm phủ này quả thật là thế giới tầng sâu, vậy ta chỉ cần đưa bọn hắn đến thế giới tầng ngoài là có thể cho bọn hắn thấy cảnh hung thủ phải đền tội. Trước đây Hàn Phi chỉ muốn tìm cách thoát khỏi trò chơi này. Nhưng bây giờ hắn muốn dẫn các bạn hàng xóm cùng rời đi. Muốn tìm được cánh cửa nối thông giữa hai tầng thế giới hẳn là khó vô cùng. Nếu ta có thể sống đến lúc đó, chỉ sợ bạn bè và hàng xóm bên cạnh ta sẽ còn đông đúc hơn bây giờ. Dù sao thì trò chơi này cũng có vẻ cổ vũ người chơi giao tiếp nhiều hơn. Hàn Phi hoài nghi nếu ngày đó có thể đến. Hắn sẽ khiến không chỉ thế giới trò chơi mà ngay cả thế giới hiện thực cũng phải rung chuyển. Khẽ lắc đầu, Hàn Phi sắp xếp lại mấy tờ giấy đặt cạnh Ngụy Hữu Phúc rồi chậm rãi rời khỏi gian phòng. Nghĩ xa xôi làm gì, ta phải tìm cách sống sót trước đã. Ngay khi hắn vừa khép lại cửa phòng, Ngụy Hữu Phúc vốn đang cúi thấp đầu đột nhiên cầm mấy tờ giấy lên xem. Sau khi đọc hết nội dung trên giấy, thân thể Ngụy Hữu Phúc không ngừng run lên. Hàn Phi vừa rời khỏi phòng ngủ đã nghe tiếng hệ thống lạnh băng vang lên, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã vượt cấp phát động nhiệm vụ cấp độ F lắp ghép thân thể người. Lắp ghép thân thể người, nhiệm vụ huyết sắc cấp F trong chung cư này có 7 căn hộ cất giấu 7 phần thân thể người. Ngươi phải tìm ra chúng trong vòng 3 ngày. Chú ý! Đẳng cấp nhiệm vụ chênh lệch to lớn so với đẳng cấp người chơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được ban thưởng đặc biệt. Nhìn thông tin nhiệm vụ, Hàn Phi có hơi lo lắng. Phát động nhiệm vụ là chuyện tốt, nhưng đẳng cấp nhiệm vụ càng cao thì độ khó càng lớn, làm không tốt có lẽ sẽ mất mạng. Trong tòa chung cư này có dấu 7 phần thân thể người. Có lẽ thế giới tầng sâu và hiện thực có một loại liên hệ đặc thù nào đó chăng? Nhiệm vụ trong trò chơi biết đâu lại đối ứng với các phần thi thể giấu trong tòa chung cư hạnh phúc. Các bạn cùng nhà của ta chưa được trọn vẹn, nếu có thể tìm ra những phần thân thể bị mất kia, có lẽ ta sẽ giúp bọn hắn trở nên hoàn chỉnh. Tìm về được nhân tính. Nhiệm vụ này là cấp ép bởi lẽ phải tìm kiếm 7 phần thân thể kia. Nếu trước đó không điều tra vụ án ở thế giới thực thì ta sẽ phải mờ mịt tìm kiếm từng căn hộ trong tòa nhà tràn đầy lệ quỷ và cạm bẫy tử vong này. Bây giờ ta đã biết rõ 7 vị trí giấu thi thể, giảm được rất nhiều thời gian và công sức, cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ này trong 3 ngày cũng không quá khó. Hàn Phi còn nhớ kỹ các vị trí giấu thi thể là vì hắn thường xuyên phải ghi nhớ lời thoại nên đã học được phương pháp ghi nhớ nhanh, trí nhớ của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Kiểm tra lại giao diện nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ cấp S Hàn Phi còn thấy một nhiệm vụ bình thường cấp D khác thăm dò tầng 6. Thăm dò tòa chung cư này hẳn là nhiệm vụ chính tuyến trong giai đoạn tân thủ, 4 gian phòng trên tầng 6 đã làm xong một gian, chỉ cần từ cầm chịu tiếp tục giúp ta, muốn dọn sạch 3 gian phòng còn lại cũng không khó. Hiện tại ta cần cẩn thận tiến bước chân kỳ quặc trên hành lang kia. Hàn Phi quyết định ngồi trên ghế sofa đủ 3 tiếng mới ra ngoài. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không rảnh rỗi, trong đầu không ngừng hồi ức lại tri thức đã học lúc ban ngày. Sau đó chăm chỉ luyện tập cách chiến đấu cơ sở. Trò chơi âm phủ này cực kỳ quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận rằng chỉ cần ở chỗ này khả năng tập trung của ta sẽ tăng lên gấp rưỡi, việc học tập và tập luyện thể lực đều tịnh tiến rất nhanh. Về sau nếu liên thông được với thế giới tầng ngoài, có khi ta đủ trình độ để mở lớp huấn luyện thực chiến cũng không chừng. Đợi đến 3 giờ sáng, Hàn Phi mới cầm dao phay rời khỏi căn hộ số 1044. Chương 97, bị vây công hành lang vẫn an tĩnh hệt như lúc trước như thể tòa nhà này không có sinh mệnh nào tồn tại. Để cửa nhà khép hờ, Hàn Phi nắm chặt dao phay cẩn thận đi lên tầng 5. Khi đi tới chỗ ngoặt cầu thang, hắn đột nhiên phát hiện tất cả cửa phòng trên tầng 5 đều đang đóng kín. Kỳ quái, sao hôm nay ngay cả căn hộ 1051 cũng đóng rồi? Chẳng lẽ Từ Cầm không có nhà? Hàn Phi biết thỉnh thoảng Từ Cầm sẽ ra ngoài mua thức ăn. Vì phòng ngừa nàng đi tìm nguyên liệu nấu ăn trong tòa chung cư nên lầu trưởng đã cố ý đưa chìa khóa cửa chung cư cho nàng. Chị đẹp không ở đây, một mình ta lên tầng 6 quá nguy hiểm. Hàn Phi tỉnh táo suy tính, ta thử gõ cửa xem, nếu nàng không ở đây thì ta xuống tìm khóc trò chuyện, sau đó quay vào nhà có ma chờ nàng trở về. Lên sẵn kế hoạch, Hàn Phi còn chưa bắt đầu áp dụng đã nghe có tiếng bước chân gấp gáp từ tầng dưới truyền đến. Chờ hắn quay đầu nhìn lại. Cửa căn hộ 1044 đã bị một cánh tay đầy vết sẹo đóng lại. Không được. Trước cửa nhà 1044 có hai tên điên bị bỏng nghiêm trọng, bọn hắn không mặc quần áo, toàn thân đều là vết sẹo, trong tay cầm dao rất sắc bén. Hai gia hỏa này cố ý nhắm vào ta. Bình thường ta rất ít khi đắc tội với người khác, người nào bị ta đắc tội đều đã hủy thi diệt tích, ngoại trừ mấy kẻ ngoại lai đến từ tầng 6. Hàn Phi suy nghĩ rất nhanh. Bọn hắn hẳn là đã mai phục sẵn ở tầng 3, chờ ta vừa ra khỏi cửa đã lập tức chạy tới. Bọn hắn dám chọn ngày hôm nay để ra tay, nói rõ Từ Cầm thật sự không có ở nhà. Nàng không có đây, nếu còn tiếp tục chạy lên tầng trên chính là muốn chết. Cách tốt nhất là xuống tầng 3 tìm khóc. Hàn Phi vừa ra quyết định thì hai kẻ ngoại lai cũng đã bàn bạc xong. Một tên canh giữ ở cầu thang tầng 3 và tầng 4 đề phòng Hàn Phi vọt qua lan can nhảy xuống, một tên còn lại cầm dao phóng về phía Hàn Phi, đâm dao vào ngực hắn. luyện tập cách chiến đấu cơ sở rất nhiều lần. Hàn Phi không chạy trốn mà theo bản năng cầm dao phay nghênh địch. Ầm. Khi dao phay va chạm với dao của đối phương, Hàn Phi bị đẩy lùi hai bước, mà nam nhân người đầy sẹo kia thì không bị ảnh hưởng một chút nào. Nguy rồi, lực lượng chênh lệch giữa đôi bên quá lớn. Trên mặt kẻ ngoại lai đầy sát khí, các vết sẹo trên người hắn tựa như vô số cái miệng đang nhe răng cười. Đối phương ra tay không hề lưu tình, chỉ cần Hàn Phi phản ứng chậm một chút sẽ bị đâm xuyên ngực. Ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, không thể rời khỏi trò chơi. Nếu bị đám sát nhân này bắt được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Hàn Phi thà bị đám ma quỷ dọa chết còn hơn bị đám sát nhân điên cuồng này hành hạ cho tới chết. Trốn. Chạy lên tầng trên, cùng lắm thì cùng nhau đi chết. Hàn Phi cắn chặt răng vọt lên tầng 5, khi đi ngang nhà Từ Cầm còn cố ý đấm mạnh lên cửa phòng. Gây ra động tĩnh lớn, quấy nước đục mới có cơ hội trốn. Hàn Phi muốn thu hút sự chú ý của đám quỷ trong tòa nhà, hai kẻ ngoại lai cũng hiểu được suy nghĩ của Hàn Phi, lập tức điên cuồng đuổi theo. Lưỡi dao lạnh toát lướt qua người mấy bận, Hàn Phi không dám dừng lại dù chỉ một giây. Khi chạy tới tầng 6, Hàn Phi tuyệt vọng nhìn thấy trước cửa căn hộ 1062 có một kẻ ngoại lai khác đang đứng. Tướng mạo kẻ đó trông âm nhu không nhìn ra giới tính, bàn tay cầm một ống chích nhỏ dài. Đừng sợ, đừng sợ. Chỉ một chốc thôi ngươi sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Hai mắt hắn như rắn độc nhìn chằm chằm Hàn Phi, trong giọng nói lộ vẻ oán hận. Hàn Phi không phí thời gian nghe xem hắn nói gì, tốc độ càng lúc càng nhanh vọt thẳng tới chỗ nam nhân kia như thể đã mất lý trí, mà đối phương cũng cấp tốc giơ ống chích lên. Cây kim bén nhọn đâm tới càng lúc càng gần, Hàn Phi đột nhiên ném dao phay vào mặt người kia. Khi đối phương vô thức tránh né con dao phay, Hàn Phi cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Vung tay đấm thẳng một quyền vào cằm hắn. Hai mắt hắn lồi ra, cái đầu hơi biến dạng, thân thể lắc lư. Hàn Phi không ham chiến mà tranh thủ thời gian đối phương xiển niễn, vọt thẳng lên tầng 7. Mấy chiêu lệ tuyết dậy đúng là hữu dụng. Phi nước đại lên tầng 7, Hàn Phi nhớ mang máng bà lão Mạnh Thi từng nói tầng 7 ít nguy hiểm hơn tầng 8 và tầng 9. Hắn liều mạng đập cửa phòng, khi bàn tay chạm tới cửa căn hộ 1074. Hàn Phi đột nhiên phát hiện cửa phòng không khóa, vừa chạm vào đã mở ra. Vào tránh một lát. Hàn Phi xông thẳng vào căn hộ 1074, còn chưa kịp đóng cửa lại đã thấy giữa nhà đặt một chiếc gương lớn. Chiếc gương nằm trong phòng khách đối diện với cửa nhà. Trên mặt gương không phản chiếu ra một bóng người nào, chỉ viết bốn chữ loạn động thì chết. Tấm gương không có ảnh phản chiếu. Lại còn đặt đối diện cửa ra vào. Hàn Phi rất ít khi nhìn thấy cách bài trí kỳ quặc như vậy, bởi vì đây là hành vi phạm húy trong phong thủy. Tấm gương sẽ phản quang mọi vật, tài vận và may mắn sẽ tiến vào nhà theo hướng cửa chính, nếu đặt gương đối diện cửa sẽ khiến tài vận và may mắn bị phản xạ ngược ra ngoài. Loạn động thì chết, ý nói tùy tiện chạm vào gương sẽ chết, hay là người trong phòng không được tùy ý di chuyển. Hàn Phi không để ý nhiều như vậy. Hắn muốn khóa cửa lại để bảo đảm an toàn nhưng lúc này mới phát hiện cánh cửa đã bị phá khóa từ đời nào. Nguy rồi. Đám sát nhân biến thái bên ngoài điên cuồng va chạm vào cửa, Hàn Phi dùng toàn lực chắn cửa lại. Tiếp tục như vậy ta sẽ bị giết chết trong căn hộ này mất. Đối phương có ba người, khí lực của Hàn Phi vốn yếu hơn đám người ngoại lai, cửa căn hộ bị đẩy ra từng chút một. Trốn vào các gian phòng khác trong căn hộ này cũng không an toàn. Muốn thoát khỏi khốn cảnh chỉ có thể lợi dụng khoảnh khắc bọn hắn tông cửa vào để vọt ra ngoài. Hàn Phi cắn chặt răng, khi cửa bị đẩy ra rộng hơn. Hắn đột nhiên né sang một bên. Ầm. Cánh cửa va chạm mạnh vào vách tường, Hàn Phi đột nhiên né ra khiến ba tên sát nhân biến thái không kịp phòng bị, ngã nhào vào trong căn hộ. Hàn Phi vốn định nhân cơ hội này chạy ra ngoài, nhưng ba tên sát nhân như ông vỡ tổ vọt tới, hắn chỉ có thể lùi sâu vào trong nhà. Chương 98, trò chơi gương thần. Trong lúc lùi lại, lưng Hàn Phi vô tình chạm phải tấm gương ở giữa phòng khách. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp D trò chơi gương thần. Trò chơi gương thần, nhiệm vụ ẩn cấp D. Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, hình ảnh của ngươi ở trong tấm gương sẽ bắt chước hành động đầu tiên ngươi làm. Khi hắn bắt chước thành công sẽ tiếp tục làm ra động tác mới, lúc này ngươi cần phải bắt chước lại hành động của hắn, sau đó mới có thể tiếp tục làm ra cử động mới. Liên tục như thế, nếu có thể kiên trì không phạm sai lầm trong vòng 10 phút, ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ, Hàng Phi không biết nên khóc hay nên cười. Hoàn thành nhiệm vụ có thể rời khỏi trò chơi, nhưng vấn đề là bên cạnh hắn còn có 3 tên sát nhân biến thái. Ta thật hoài nghi Hoàng Doanh đang lừa ta, khắp nơi trong thế giới tầng sâu này toàn là nhiệm vụ ẩn. Sau khi Hàng Phi chạm vào gương, trong gương từ từ xuất hiện 4 thân ảnh mơ hồ, vừa vặn đối ứng với 4 người đứng trong căn hộ 1074. Được hệ thống nhắc nhở nên Hàng Phi không dám loạn động, nhưng 3 kẻ ngoại lai lại không như thế. Thấy Hàng Phi đứng yên tại chỗ, bọn hắn lập tức vọt về phía Hàng Phi. Nhưng khi bọn hắn vừa phóng ra bước đầu tiên, hình ảnh trong gương cũng làm động tác y hệt như thế. Nhưng sau đó, 3 hình ảnh đều dừng lại rồi ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt u ám. Nam nhân có tướng mạo âm nhu là người đầu tiên cảm thấy không đúng, hắn đứng yên tại chỗ không tiếp tục xông tới. Trong đó có một tên sát nhân toàn thân đều là sẹo đã hoàn toàn bị sát khí chi phối, trong mắt hắn lúc này chỉ có Hàng Phi, hắn điên cuồng muốn băm nát Hàng Phi ra, miệng gào lên một tiếng rồi vung dao chém về phía cổ Hàng Phi. Nhưng khi hắn còn cách Hàng Phi 2 bước, từ trong tấm gương đột nhiên có vô số cánh tay màu xám vươn ra tóm chặt lấy thân thể hắn, cho dù hắn giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được, cuối cùng bị những cánh tay kia kéo vào trong gương. Keng. Con dao của hắn rơi xuống trước mặt Hàng Phi, hắn cứ thế biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện. Mấy người trong phòng lập tức an tĩnh lại, không ai dám lộn xộn nữa. Cái gương này thật là khủng khiếp. Hàng Phi rùng mình, khí lực của kẻ ngoại lai lớn hơn Hàng Phi rất nhiều nhưng ở trước gương cũng chỉ có thể vùng vẫy được mấy giây. Mạnh Thi còn nói tầng 7 không có nguy hiểm gì, nhưng chỉ riêng tấm gương thôi đã quá đáng sợ. Tấm gương này rất quỷ dị nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó là không thể tự mình di chuyển. Lại thêm trên mặt gương có lời cảnh cáo nên người bình thường hẳn là sẽ không tự tìm đường chết. Hàng Phi và mấy kẻ ngoại lai kích hoạt tấm gương cũng là việc ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không biết tấm gương đáng sợ ở chỗ nào, chờ sau khi kích hoạt mới hối hận. 3 người trong phòng đứng yên bất động. Khoảng 10 giây sau, những cánh tay màu xám lại vươn ra ngoài. 3 thân ảnh trong gương để lộ biểu tình u ám trên mặt. Nam nhân âm nhu nhíu mày nhìn xung quanh, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương. Những cánh tay màu xám vừa vươn tới trước mặt hắn đột nhiên biến mất. Ta phải làm hành động giống như trong gương. Nam nhân âm nhu rất thông minh, hắn đã nhìn ra nguyên lý của trò chơi, lập tức mở miệng nói rõ. Tên sát nhân toàn thân đầy sẹo may mắn còn sống sót kia rốt cuộc cũng hiểu ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương. Sát khí bắn ra trong ánh mắt. Mấy cánh tay màu xám vươn tới trước mặt 2 kẻ ngoại lai đều đã rụt trở về, chỉ có trước mặt Hàng Phi là càng lúc càng nhiều. Xem ra không thể đứng yên không làm gì, trong khoảng 15 giây nếu không làm ra động tác, cánh tay xám sẽ xuất hiện. Hàng Phi nhẹ nhàng lui về sau một bước, hướng về phía cửa ra vào. Hình ảnh của hắn trong gương cũng lui về sau một bước, sau đó xoay người lại nhặt con dao dưới đất lên. Thấy đối phương nhặt dao lên, trong lòng Hàng Phi cảm thấy không ổn. Nếu đối phương tự đâm dao vào người mình, vậy chẳng phải Hàng Phi cũng phải làm theo hệt như thế. Trò chơi này ngoài mặt thì có vẻ đơn giản nhưng cẩn thận ngẫm lại sẽ thấy vô cùng đáng sợ. Nếu không làm theo động tác của nó, sau 15 giây các cánh tay xám sẽ thò ra ngoài. Các ngươi đừng hành động quá nhanh. Hàng Phi chủ động nói với 2 kẻ ngoại lai. Hắn không phải vì quan tâm đối phương. Chẳng qua là muốn kéo dài thêm thời gian đối phó với tấm gương mà thôi. 2 kẻ ngoại lai không tin Hàng Phi lại có lòng hảo tâm nhắc nhở, bọn hắn đều đứng yên không nhúc nhích. Nam nhân đầy sẹo đi từng bước một về phía tấm gương, nam nhân âm nhu thì không ngừng tiếp cận Hàng Phi. Hàng Phi không muốn trong lúc làm nhiệm vụ còn bị 2 tên sát nhân cùng vây công, bèn cố gắng thuyết phục đối phương. Không phải các ngươi muốn có cái kén côn trùng kia sao? Ta cho các ngươi là được. Vật đó chẳng có tác dụng gì với ta cả. Chúng ta không cần phải chém giết lẫn nhau. Cho dù các ngươi giết ta rồi cũng không thoát khỏi nơi này được, lãng phí sinh mệnh vô ích, chẳng bằng bây giờ chúng ta hợp tác với nhau, buông bỏ thành kiến, cùng nghĩ biện pháp sống sót rời khỏi nơi này. Hàng Phi đau khổ khuyên nhủ, nam nhân âm nhu hành động chậm lại, nhưng nam nhân đầy sẹo lại giống như đánh mất hết lý trí, vẫn đi từng bước một về phía tấm gương. Chờ đến khi tới lượt hắn làm động tác, hắn đột nhiên vung dao lên đâm thẳng vào trong gương. Rắc. Lưỡi dao nhọn hoắt ghim thẳng vào mặt gương, từng vết nứt chằng chịt xuất hiện, càng quỷ dị hơn là trong các kẻ nứt lại có máu tươi chảy ra. Tấm gương nằm giữa căn hộ 1074 giường như có sinh mệnh thật sự. Nam nhân đầy sẹo không ngờ một kích toàn lực của mình lại chỉ khiến tấm gương bị nứt. Hắn còn chưa kịp làm ra hành động tiếp theo thì đột nhiên một cánh tay cầm dao vươn ra khỏi tấm gương chém mạnh vào thân thể hắn. Nam nhân vùng vẫy muốn đẩy ngã tấm gương, nhưng đúng lúc này vô số cánh tay màu xám lại vươn ra như thể muốn xé nát hắn. Máu tươi chảy tràn dưới đất, nam nhân đầy sẹo không ngừng kêu cứu nhưng Hàng Phi và nam nhân âm nhu giống như đã thương lượng từ trước, vụng trộm lùi về phía cửa ra vào. Chương 99, ta cũng là người bị hại nha. Hai người nghĩ giống nhau, đáng tiếc nam nhân đầy sẹo kia chống cự không tới 2 giây đã bị mấy cánh tay màu xám lôi tuột vào trong gương. Khí tức âm lãnh truyền tới, Hàng Phi ngoan ngoan đứng yên tại chỗ không dám di chuyển thêm một bước. Không được rồi, nó nuốt mất 2 sinh mạng mà chỉ tranh thủ được có hơn 1 phút đồng hồ. 4 người tiến vào phòng, chưa tới 3 phút đã chết mất 2 người. Nhiệm vụ trong bình thường này lại ẩn giấu vô vàn sát cơ. Trong gương chỉ còn lại thân ảnh của Hàng Phi và nam nhân âm nhu. Mà khi bọn hắn bắt chước qua lại càng nhiều động tác. Thân ảnh của bọn hắn trong gương cũng ngày càng rõ ràng như thật. Nhìn bóng mình trong gương càng ngày càng linh hoạt, Hàng Phi thậm chí sinh ra ảo giác chính mình mới là cái bóng của nó. Hắn đưa tay lên dụi mắt, cảm giác căn phòng này càng lúc càng mơ hồ. Mà thân ảnh của hắn trong gương cũng dụi mắt, sau đó trên gương mặt để lộ nụ cười dữ tợn. Trò chơi gương thần này thông qua việc bắt chước người sống khiến bản thân gương thần càng ngày càng giống một con người thật sự, sau đó bắt lấy đối phương nhốt vào trong tấm gương. Hàng Phi bắt chước động tác trong gương xong lại lui về sau một bước. Hắn muốn tới gần cửa ra vào. Nam nhân âm nhu bên cạnh cũng nhìn ra suy nghĩ của Hàng Phi nhưng động tác của hắn nhanh hơn, đi trước một bước tới cửa căn hộ. Sau khi bắt chước động tác trong gương, hắn mở chốt cửa, đẩy cửa ra. Theo quy tắc trò chơi, hiện tại đến lượt thân ảnh trong gương làm ra động tác, nhưng nam nhân âm nhu không hề dừng lại mà không chút do dự chạy thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc hắn vi phạm điều lệ trò chơi, vô số cánh tay màu xám vọt ra khỏi tấm gương với tốc độ cực nhanh, nam nhân âm nhu vừa chạy trốn đã bị bắt lại, hắn liều mạng vung vẩy con dao trong tay nhưng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị kéo trở về gian phòng 1074. Hắn bị kéo tới trước mặt tấm gương, nhưng lần này những cánh tay màu xám không lôi hắn vào trong mà chỉ để hắn đứng đối diện gương. Những cánh tay màu xám này đóng vai trò người trừng phạt, nhưng nó đối xử với nam nhân âm nhu khác biệt với nam nhân đầy sẹo. Kẻ muốn phá hỏng tấm gương đã bị giết, kẻ muốn chạy trốn thì bị lôi trở về, gương thần làm vậy không phải vì muốn giết người, nó không ngừng bắt chước hành động của người ta có lẽ là vì muốn được biến thành một người thật sự. Không rõ trong gương là con quỷ gì. Dường như nó muốn dùng cách này để thoát khỏi gông cùng xiềng xích, thu hoạch được tự do. Trong tòa nhà này đúng là loại hàng xóm gì cũng có. Hàng Phi vốn cảm thấy hàng xóm nuôi một gian phòng như sủng vật đã là rất kỳ quái, không ngờ lại đụng phải hàng xóm là một tấm gương. Chẳng trách tầng 7 không có ai sống, chắc là không ai nguyện ý sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong gương. Nghĩ tới đây, Hàng Phi đột nhiên có một suy đoán càng đáng sợ hơn. Hoặc có khi những người sống trên tầng 7 đều đã bị giam ở bên trong tấm gương này. Lúc này, Hàng Phi quyết định ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ ẩn trước rồi tính tiếp. Khi đến lượt hắn làm ra động tác, Hàng Phi quả quyết ném con dao trong tay ra khỏi cửa phòng. Ta phải ném tất cả những vật sắc nhọn ra ngoài. Nếu tấm gương muốn hắn tự dùng dao đâm mình bị thương, vậy đầu tiên phải đi nhặt dao đã. Nhưng nếu Hàng Phi ném hết dao ra ngoài cửa phòng vậy tấm gương muốn hắn nhặt dao sẽ phải để hắn rời khỏi gian phòng này. Trong lòng Hàng Phi đã lên kế hoạch xong, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Nam nhân âm nhu đã đoán được quy tắc trò chơi, hắn không giãy dụa nữa mà ngoan ngoãn làm theo động tác của tấm gương, sau đó hắn chậm rãi lui về sau một bước. Thân ảnh trong gương cũng lui về sau một bước, ngay sau đó thân ảnh kia đột nhiên làm ra một hành vi vô cùng điên cuồng. Hắn nâng tay lên, trực tiếp đâm thẳng ngón tay vào trong hốc mắt. Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt, Hàng Phi và nam nhân âm nhu giật nảy mình. Hàng Phi còn đỡ, Sắc mặt nam nhân âm nhu lúc này đã trắng nhợt, hắn chậm rãi nâng tay lên nhưng lại không thể hung ác tới mức tự đâm mù mắt mình. 15 giây trôi qua, từng cánh tay màu xám vươn ra, nam nhân âm nhu cảm giác như mình vừa rơi vào ổ rắn. Chịu áp lực cực lớn, rốt cuộc hắn cũng làm theo nguyên tắc trò chơi, đâm ngón tay vào hốc mắt mình. Nghe tiếng kêu thảm thiết của đối phương, Hàn Phi cảm thấy tê cả da đầu. Nam nhân âm nhu chịu đựng cơn đau đớn quá mức, hắn vô ý thức nâng tay lên bịt kín con mắt đó. Thân ảnh trong gương lộ ra nụ cười quỷ dị, nó nâng tay lên che con mắt vừa bị đâm mù lại, sau đó tay phải lại tiếp tục tự chọc mù con mắt thứ hai, trên gương mặt trắng bệch chỉ còn lại hai lỗ máu. Không còn con mắt nào vậy sẽ không nhìn thấy thân ảnh trong gương làm gì để bắt chước. Nam nhân âm nhu cảm thấy con quỷ trong gương đang muốn chơi chết mình, hắn không còn đường lui, cũng không nhìn nữa, giả vờ đưa tay lên đâm vào mắt nhưng sau đó lại quay đầu chạy trốn. Kết quả như trong dự liệu, hắn liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị từng cánh tay màu xám tóm lấy kéo vào trong tấm gương. Nam nhân âm nhu chỉ còn lại một con mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, cuối cùng kêu lên một tiếng không cam lòng. Nhìn ta làm gì? Ta cũng là người bị hại mà. Bây giờ Hàn Phi lại cảm thấy may mắn vì có ba tên sát nhân cùng theo mình tiến vào căn nhà này, sau đó hy sinh tính mạng để giúp Hàn Phi kéo dài thời gian. Gian phòng lại trở nên yên tĩnh, trong gương chỉ còn lại thân ảnh của Hàn Phi. Trước khi nhiệm vụ ẩn hoàn thành, ta phải tuân thủ quy tắc trò chơi, sau đó kéo chậm tiết tấu trò chơi này lại. So với ba tên sát nhân kia, biểu hiện của Hàn Phi vô cùng ngoan ngoãn. Hắn vẫn luôn phối hợp với tấm gương, đối phương làm gì, hắn làm nấy. Nhưng Hàn Phi cũng đang lén lút suy nghĩ đối sách. Hắn không muốn chạy trốn hay phá hỏng tấm gương mà muốn làm ra động tác mà con quỷ trong gương không thể bắt chước. Phần lớn ma quỷ đều bị vây trong tâm tình tiêu cực, chịu đựng cảm giác tuyệt vọng và đau khổ, đám gia hỏa này rất khó có thể lý giải được cảm giác hạnh phúc vui vẻ. Chương 100, gương thần chúc phúc. Chính vì thế, Hàn Phi không làm động tác gì khác ngoài việc sử dụng cơ bắp trên mặt, vận dụng kỹ năng diễn xuất cao siêu để thể hiện ra một gương mặt tràn đầy năng lực tích cực và ngập tràn trong hạnh phúc ấm áp. Trong căn hộ số 1074 xuất hiện một màn quỷ dị, một người sống và một con quỷ đang nhìn nhau cười, đôi bên đều lộ ra biểu tình ôn nhu hiền hòa như thể đang cổ vũ khích lệ đối phương. Con quỷ trong gương hình như rất ưa thích được thể hiện các loại biểu tình trên gương mặt. Nó muốn lý giải được hỉ nộ ái ố của con người, dường như điều này có thể giúp nó trở nên chân thật và tự do. Năng lực biểu diễn của Hàn Phi cũng rất đỉnh, hắn thể hiện đủ loại biểu lộ cảm xúc, từ kinh hỉ đến vui vẻ, đến nhớ nhung, thân ảnh trong gương cũng không ngừng bắt chước Hàn Phi. Nhưng sau khi Hàn Phi làm ra biểu tình cảm động, thân ảnh trong gương bỗng lộ vẻ cứng nhắc. Thân là một con quỷ, nó thật sự không cách nào biểu đạt được tình cảm xúc động của một người sống. Không biết lúc còn sống nó đã gặp phải loại tra tấn gì mà bây giờ trong lòng chỉ còn lại cảm giác phẫn nộ, đã sớm quên mất thế nào là cảm động. Biểu tình trên mặt nó càng lúc càng âm trầm, bóng người trong gương thử rất lâu mới có thể nặn ra một biểu tình tương tự như Hàn Phi. Tiếp tục như vậy sẽ có lợi cho ta. Bản thân Hàn Phi là một diễn viên chuyên nghiệp, lại thêm điểm kỹ năng của hắn đều cộng hết vào diễn xuất nên việc bày tỏ cảm xúc nội tâm đối với Hàn Phi dễ như trở bàn tay. Đầu tiên Hàn Phi làm ra biểu tình tuyệt vọng, sau đó tự như người nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, chậm rãi dâng lên hy vọng, sau nhiều lần giãy giụa rốt cuộc cũng được cứu rỗi. Bóng người trong gương không cách nào bắt chước ra được loại cảm giác được giải thoát cứu rỗi kia. Nó đã từng nuốt rất nhiều người, nhưng trước khi Hàn Phi đến đây, trong thế giới tầng sâu này không có bất kỳ người nào được giải thoát cả. Bộ mặt trong gương càng lúc càng vặn vẹo dữ tợn đến dọa người. Nhìn nó, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy, có phải mình làm hơi quá rồi không? Con quỷ trong gương cố sức bắt chước từng biểu tình của Hàn Phi, nhưng trên mặt nó luôn mang theo một nỗi oán hận và thống khổ cố hữu. Thời gian bắt chước càng dài, thân ảnh trong gương càng lúc càng rõ rệt. Dưới sự trợ giúp của Hàn Phi, nó càng ngày càng giống một con người thực thụ. Hàn Phi không rõ đây là tốt hay là xấu, nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi gian phòng này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Con quỷ trong gương miễn cưỡng làm ra biểu tình được cứu rỗi, mà đúng lúc này trong đầu Hàn Phi cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Nhiệm vụ ẩn cấp dê, trò chơi gương thần, đã hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng tự do 1, thu hoạch được ban thưởng duy nhất của nhiệm vụ ẩn, gương thần chúc phúc. Gương thần chúc phúc, kỹ năng chuyên môn bị động, không cách nào dùng điểm kỹ năng để thăng cấp kháng nguyền rủa từ vật phẩm làm bằng gương 30. Chú ý, kỹ năng chuyên môn bị động chỉ có thể thu hoạch được khi đẳng cấp của người chơi dưới cấp 10. Trong nháy mắt sau khi nghe được hệ thống thông báo, ánh mắt Hàn Phi trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Hàn Phi biết rõ thế giới này có rất nhiều vật phẩm có tính nguyền rủa, chẳng hạn như đám dao làm bếp trong nhà từ cầm. Những vật phẩm bị nguyền rủa này có thể thương tổn yêu ma quỷ quái, nhưng đồng thời cũng sẽ làm hại đến người sử dụng nó. Nếu có được thuộc tính kháng nguyền rủa, chẳng phải ta có thể sử dụng vật phẩm đó mà không hề lo lắng nó ảnh hưởng tới mình. Đáng tiếc gương thần chúc phúc chỉ áp dụng cho vật phẩm có gương, nếu đổi lại là dao thì tốt biết mấy. Trong lòng chửi thề hai câu, Hàn Phi lặng lẽ nhìn về phía tấm gương trong phòng khách. Trước mắt hắn chẳng phải đang có một tấm gương bị nguyền rủa rất khủng bố đó sao? Vác gương trên lưng đi đánh nhau? Hay là thấy kẻ địch thì ném gương ra rồi chạy? Hàn Phi yên lặng đánh giá tấm gương, thân ảnh trong gương cũng đang đánh giá hắn. Ánh mắt tham lam của đôi bên chạm vào nhau, giờ khắc này suy nghĩ của cả hai không hề khác nhau là mấy. Năng lực bây giờ của ta còn yếu hơn nó quá nhiều, chờ sau này ta mạnh lên rồi lại đến. Tiếp tục trò chơi gương thần, Hàn Phi không ngừng khiến thân ảnh trong gương vặn vẹo, từng chút một lùi về phía cửa phòng. Căn cứ theo quy luật trò chơi do nam nhân âm nhu tìm ra, chỉ cần không rời khỏi căn hộ này thì những cánh tay xám kia sẽ không xuất hiện. Hàn Phi lui từng bước một, cuối cùng cũng lui tới cửa ra vào. Hắn chậm rãi mở cửa ra. Hàn Phi không vội chạy trốn mà vẫn tiếp tục chơi cùng tấm gương. Mãi cho đến khi thân ảnh trong gương lại bị biểu tình thương hại làm khó, Hàn Phi mới mỉm cười nói, ta sẽ còn quay trở lại, khi đó sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là cứu rỗi thật sự. Nói xong, Hàn Phi vọt thẳng ra khỏi căn hộ số 1074. Ngay trước khi những cánh tay màu xám chạm tới mình, Hàn Phi ấn vào nút rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu xuất hiện, đất trời quay cuồng, Hàn Phi tháo mũ trò chơi xuống. Nguy hiểm thật, trong thế giới âm phủ kia không thể chủ quan một phút một giây nào. Ban đầu Hàn Phi cho rằng khi quan hệ giữa mình và các bạn chung nhà trở nên tốt hơn, khoảng thời gian sau đó của hắn sẽ được an nhàn. Ai mà ngờ được đám ngoại lai tầng 6 sẽ mai phục ở bên ngoài. Bọn hắn hẳn là đã chú ý tới Hàn Phi từ lâu, chỉ là cân nhắc tới sự tồn tại của Từ Cầm nên mới không ra tay, chờ đợi ẩn nhẫn cho tới ngày Từ Cầm rời khỏi tòa nhà. Đám NPC trong trò chơi này vô cùng tàn nhẫn và giảo hoạt, ta tuyệt đối không thể lơ là. Trở về từ cõi chết, Hàn Phi nằm sóng xoài trên giường, không còn chút sức lực nào. Chờ sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định phải mua khoan trò chơi vũ trụ về xài, vừa chơi game vừa có thể nghỉ ngơi. Giá tiền của nó chắc phải hơn 300.000 tệ, với năng lực tài chính như bây giờ, ta chỉ cần trợ giúp cảnh sát phá được 6 vụ án mạng thì có thể mua nổi rồi. Mơ màng nghĩ tới máy chơi game xịn sò, Hàn Phi rốt cuộc lâm vào giấc ngủ say. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.